Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009 thất vọng quá nhiều. Tại nước Anh Derby sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Tư Đồ Vân Binh biết được Mourinho bị phóng viên nhục nhã tính chất vấn đề tức giận đến phẩy tay áo. Bỏ đi, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại tổng kết tranh tài lúc Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Ta cho là ta so sánh thi đấu cách nhìn tại hôm qua đã nói qua cho các ngươi. Hiện trường phóng, viên một trận ồn ào cười to. Xác thực, hôm nay trận này giao phong. Bởi vì MU bảo thủ, thực tế xu thế cùng hôm qua lúc trước buổi họp báo bên trên Tư Đồ Vân Binh dự đoán không kém bao nhiêu. Mà tại lời bình Liverpool biểu hiện lúc, Tư Đồ Vân Binh nói ra, trận công kiên khẳng định là tương đối khảo nghiệm đoàn đội tổng hợp kỹ chiến thuật thực lực cùng. Cầu thủ lâm tràng phát huy, chúng ta có rất nhiều đỉnh cấp cầu thủ, có cầu thủ đóng vai mấu chốt nhân vật, có cầu thủ thì cần trọng đất là đội bóng làm ra cống hiến. Nhất làm cho ta mừng rỡ là Robertson đánh vào phá vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng. Trước đó mọi người lo lắng qua hắn thương đã phục hồi ra sau trạng thái. Bởi vì hắn tại giao đấu Manchester City lúc biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng. Nhưng ta một mực đối với hắn bảo trì lòng tin cùng tín nhiệm. Ta biết hắn sẽ lấy một loại khiến cho mọi người vì hắn đứng dậy vỗ tay phương thức tuyên cáo mình. Trở về, hôm nay hắn làm được, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Các ký giả vấn đề lần nữa chuyển hướng gần nhất nóng nảy toàn lưới. Mbappé, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không muốn gây áp lực cho hắn. Ta cho là hắn đang ở tại một cái từ đỉnh cấp đến siêu cấp quá trình. Nếu như hắn có thể tiếp tục có ba động chập trùng không lớn biểu hiện. Như vậy ta nghĩ hắn sẽ trở thành kế xe Ronaldo cùng Messi về sau mang cho người ta nhóm 10 năm. Rung động siêu sao bóng đá. Ta không cách nào dự đoán 10 năm sau Mbappé ở nơi nào. Biểu hiện của hắn như thế nào. Cho nên ta chỉ có thể kỳ vọng hắn tiếp tục cố gắng. Bảo trì chuyên chú. Hắn đã có được vô số cầu thủ mơ ước cơ hội. Để cho mình ghi vào sử sách. Đương phóng viên lại hỏi thăm về như thế nào đối đãi MU tại thi đấu vòng tròn bên trong vai trò nhân vật, Tư Đồ Vân Binh vẫn lắc đầu, mỉm cười nói, ta không quan tâm, thật, một cái không dám hoàn thủ địch nhân không gọi được đối thủ. Chúng ta đi tại riêng phần mình con đường bên trên, tựa hồ rất khó coi đến giao tập điểm xuất hiện, Tư Đồ Vân Binh nói bóng gió chính là MU sẽ không. Trở thành Liverpool phóng tới quán quân cản Land Rover. Nước Anh Derby sau trận đấu hạm đội đường phố thiên về một bên đau nhức phê MU bảo thủ. Rất nhiều cầu bình nhà đều tại dơ cao giữ gìn MU truyền thống phong cách cờ xí đến công kích. Mourinho liền xem như MU fan bóng đá cũng có chút bất mãn. Tựa hồ bọn hắn đã quên mất quá khứ mấy cái mùa giải MU kỳ thật đồng dạng bại bởi Liverpool thất bại. Rất khó coi, chỉ bất quá có chút số liệu xác thực rất bình thường chướng mắt. Toàn trường khống chế bóng suất không đến 30%. Sút gôn chỉ có 2 lần. Cái này đều tại chứng minh MU cũng không có tại sân khách chân chính đối Liverpool khởi xướng uy. Hiếp thế công. Liverpool mặc dù thắng được nước Anh Derby thắng lợi, nhưng cũng không thể tại bảng điểm số bên trên hình thành dẫn trước ưu thế. Thậm chí đã bị Manchester City đuổi kịp chỉ toàn thắng cầu chênh lệch. Bởi vì Manchester City tại sân nhà 7-2 đối Stoke City tiến hành điên cuồng đồ sát. Chuyên tâm thi đấu vòng tròn Manchester City đã bắt đầu cho thấy thực lực khủng bố cùng phong ma. Trạng thái, Hotspur tại sân nhà một cầu nhỏ thắng Bournemouth, Arsenal tại sân khách 2-1 nhỏ thắng Watford, Chelsea tại sân khách ngoài ý muốn bị Crystal Palace đánh bại. Thi đấu vòng tròn 8 vòng về sau, tam cường đứng đầu biến thành song hùng sánh vai cùng cách cục. Đồng thời Chelsea lạc hậu chênh lệch hơi lớn. Liverpool 22 phân, Manchester City 22 phân, Arsenal 21 phân, MU 19 phân, Hotspur 17 phân, Chelsea 12 phân. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 đúng hạn mà tới. Liverpool sẽ nghênh đón lưng tựa lưng cùng tiểu tổ ra biên một cái khác lôi cuốn Napoli ở giữa giao. Phong, Napoli 2 năm này ở Italia biểu hiện không tầm thường. Mặc dù không cách nào lật tung Juventus ở Italia thống trị địa vị, nhưng Napoli biểu hiện vẫn là đạt được châu Âu truyền thông tán thành. Huấn luyện viên trưởng Sarri cũng bắt đầu thanh danh vang dội. Tiến vào châu Âu rời bóng đá một tuyến giáo đầu hàng ngũ. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc bị hỏi thăm là phủ nhận, nhưng Sarri chấp giáo phong cách cùng đặc điểm lúc, hắn lắc đầu nói, ta không chú ý Sarri, ta trước đó mặc dù cùng hắn chấp giáo đội bóng giao thủ qua, nhưng ta đối với cái này đã không có ấn tượng. Đồng thời ta đối Serie A khuyết thiếu hứng thú, nghe nói hắn xuất lĩnh Napoli biểu hiện không tệ, ta đối với hắn hiểu rõ trình độ giới hạn tại đây. Hiện trường ý phóng viên mặt lộ vẻ vẻ không vui, nếu như Tư đồ Vân Binh chỉ là biểu đạt đối Sarri khinh thị còn đỡ. Liên đới lấy đem không chú ý Serie A cũng đã nói ra, lấy hắn hiện tại giang hồ địa vị. Như vậy hiển nhiên là Serie A đối ngoại tuyên truyền mặt trái tài liệu. Tư đồ Vân Binh cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý chiến ý nghĩ. Champions League tiểu tổ thi đấu cũng không phải đấu vòng loại, Liverpool cũng không có ở vào bất lợi tình thế, huống hồ vẫn là sân nhà tác chiến, đánh cái gì tâm lý chiến, không cần thiết, trực tiếp làm. Hắn chỉ là không nguyện ý biểu hiện ra dối trá khách khí. Hắn nói mỗi câu nói đều là lời nói thật. Không chú ý Serie A, không chú ý Sarri, Napoli biểu hiện như thế nào. Cũng chính là lúc trước mới hiểu rõ một chút, nhưng cũng không thèm để ý. Đừng nói là Napoli, liền xem như Serie A Bayer Juventus đến sân Anfield làm khách. Tư đồ Vân Binh cũng tuyệt đối sẽ không cùng đối phương lá mặt lá trái. Ý phóng viên hiện trường liền đối với hắn trực tiếp hỏi, Liverpool sẽ ở sân nhà tiến hành đại quy mô thay phiên sao? Tư đồ Vân Binh cười hỏi ngược lại, Napoli hy vọng Liverpool thay phiên sao? Vị này ý phóng viên lập tức nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào? Không hy vọng thay phiên sao? Nghe có chút trái lương tâm, hy vọng thay phiên sao? Có phải hay không đại biểu Napoli không có dũng khí đi khiêu chiến Liverpool đội hình chủ lực? Tư đồ Vân Binh gặp vị phóng viên này chậm chạp không nói lời nào. Hắn cười đứng dậy đối mọi người phất phất tay rời đi tin tức sảnh. Liverpool cùng Napoli tiểu tổ thi đấu cũng sẽ không gây nên đặc biệt chú ý. Dù sao những năm này Liverpool bản thổ fan bóng đá mỗi cái mùa giải đều có thể hưởng thụ được không? Ít chân chính đỉnh cấp giao chiến. Về phần Napoli cả vị tựa hồ còn yếu chút. Tư đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận có lẽ sẽ để Napoli chủ soái Sarri cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Nhưng hắn cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì đánh trả. Dù sao tại huấn luyện viên vòng Tư đồ Vân Binh chính là lớn nhất minh tinh. Hắn thật không có tất yếu đi chú ý còn lại đồng hành. Còn lại là loại kia rất khó chạm mặt đồng hành. Napoli tiểu tổ thi đấu trước hai vòng một thắng một thua. Biểu hiện hơi thấp hơn tuyến hợp lệ. Nếu như là một thắng một hòa cầm 4 phân, chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Nếu như hai trận chiến toàn thắng mới xem như siêu mong muốn bài thi. Dù sao bọn hắn cái này hai vòng đối thủ cũng không có Liverpool. Nếu như ở lưng chỗ tựa lưng hai trận cùng Liverpool giao phong bên trong không cách nào kiếm điểm. Như vậy Napoli ra biên tiền cảnh tất nhiên 10 phần ảm đạm. Điểm này không thể nghi ngờ. Tưởng tượng một chút, Feyenoord cùng Shakhtar Donetsk hai vòng lưng tựa lưng giao phong. Napoli không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là Shakhtar Donetsk 2 tháng liên tiếp. Bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả là Shakhtar Donetsk nhiều nhất cầm 1 phân. Nhưng cái này rõ ràng quá lý tưởng hóa. Y theo Shakhtar Donetsk đã đánh bại Napoli biểu hiện, bọn hắn chí ít có thể từ trên thân Feyenoord cầm tới 3 phân. Tốt một chút chính là 4 phân, siêu mong muốn chính là 6 phân. Napoli cái này 2 vòng giao đấu Liverpool áp lực có thể nghĩ. Bọn hắn nhất định phải lấy phân. Sarri mang theo hắn đội bóng đến thăm Liverpool. Tranh tài ngày tối hôm đó Liverpool rơi ra tiểu vũ. Thời tiết có chút ướt lạnh. Sân Anfield không khí vẫn như cũ cuồng nhiệt. Âu phục giày da Tư Đồ Vân Binh tại vào sân lúc đạt được toàn trường Hồng Quân fan bóng đá điên. Cuồng reo hò. Bên mùa giải Tư Đồ Vân Binh cường thế tư thái cũng làm cho fan hâm mộ bóng đá cảm nhận được kích tình của hắn, đồng thời bị lây nhiễm. Sarri đứng tại bên sân cố gắng biểu hiện được đối Tư Đồ Vân Binh làm như không thấy. Nhưng toàn trường Hồng Quân fan bóng đá hô to, Tư Đồ, nhưng lại để hắn cảm thấy 10 phần không thoải mái, không cách nào không thèm để ý vị kia truyền kỳ huấn luyện viên. Bên trên mùa giải hai đội từng tại Champions League đấu vòng loại bên trong gặp nhau qua. Liverpool hai hiệp song sát Napoli tấn cấp bát cường. Cũng chính là tại bát cường gặp phải Atletico Madrid chém giết chiến thuật tập kích. Cho nên nói Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn có lý do đối đầu mùa giải giao phong không có gì ấn tượng. Napoli cũng không có cho Liverpool chế tạo rõ ràng uy hiếp. Hôm nay tọa trấn sân nhà, Liverpool tiến hành tiểu quy mô thay phiên, Napoli thì là toàn chủ lực đến chiến. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Thỉnh thoảng cùng Zera giao lưu vài câu, Zera đã có bay một mình đi chấp giáo suy nghĩ. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng biểu đạt ủng hộ. Cho dù hắn nói đùa lúc nói qua Zera ngày sau có thể tới đón hắn ban, nhưng làm Hồng Quân truyền kỳ Zera cũng biết Tư Đồ Vân Binh vị trí cũng không phải tốt như vậy. Ngồi, hắn dự định đi trước tiểu cầu đội tích lũy kinh nghiệm. Cho nên hiện tại hắn cùng Tư Đồ Vân Binh giao lưu càng nhiều ngược lại không phải là Liverpool bản. Thần kỹ chiến thuật đấu pháp, xây đoàn người viên cơ cấu, bài binh bố trận, lâm tràng chiến thuật điều chỉnh vân vân. Hắn càng chú ý những cái kia thực lực không bằng Liverpool đội bóng. Bởi vì tiểu cầu đội thường thường mang ý nghĩa chính là kẻ yếu. Kẻ yếu góm lại muốn đối mặt cường giả. Tư Đồ Vân Binh mặc dù đối MU như thế đội bóng biểu hiện ra miệt thị. Nhưng đối với rất nhiều đối thủ, tỉ như Napoli, hắn tại cùng Zera giao lưu bên trong vẫn là biểu đạt công nhận cái nhìn. Hắn có lẽ đối với Sarri chưa nói tới tán thành, thế nhưng là đối với Napoli những năm gần đây phát triển cùng tự thân định vị. Vẫn tương đối công nhận, rất khó nói là Sarri đem Napoli dẫn tới hiện tại độ cao. Napoli 6-7 năm trước liền đã ở Italia là hiện tại cấp bậc. Không đủ trình độ quán quân. Nhưng cũng ngẫu nhiên trở thành quán quân người khiêu chiến. Hắn nói cho Zera toàn bộ Serie A hiện tại là cùng châu Âu giới bóng đá ở vào tách rời trạng thái. Tiết tấu cùng tranh tài cường độ là tối trực quan. Đã từng oanh động cùng cải biến châu Âu giới bóng đá dây chuyền phòng thủ. Hiện tại ngược lại trở thành Serie A gông cùng xiềng xích. Trạng thái tĩnh phòng thủ lạc hậu đã tại đỉnh cấp trong giao chiến nhìn mãi quen mắt. Từ toàn cục độ cao xuất phát, tương tự đấu pháp, Juventus cũng không thể tại Liverpool trước mặt làm càn. Napoli nếu như muốn lỗ mãng, liền lộ ra không biết tự lượng sức mình. Serie A chậm tiết tấu, trạng thái tĩnh phòng thủ, chính bọn hắn chơi quen thuộc. Đi vào Euro chiến đấu trường đối mặt trăm hoa đua nở phong cách khác nhau còn lại thi đấu vòng tròn. Cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Juventus vận khí hơi tốt mà có thể đi được xa. Còn lại đội bóng trên cơ bản sống không quá lâu.